Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Elizabeth. Sét đánh công chúa, hỏa long đấu khí, nhìn mông lôi nắm đấm. Phỉ lợi đặc 66 đời hơi run run. Hắn liền hỏa long bảo điển cũng tu luyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Phất Lôi Đức viện trường. Trong mắt cũng đều là vẻ nghi hoặc. Đừng xem ta cũng không biết. Phất Lôi Đức viện trường liên tục cười khổ. Hỏa Long Bảo Điển chỉ có nước ta vương tộc mới có tư cách tu luyện. Không phải vương tộc thành viên giống nhau không được tu luyện. Phỉ lợi đặc 66 đời nhẹ nhàng sao kích chứ bàn. Theo bản vương biết, tên tiểu tử này là bình dân xuất thân, nên vẫn không có đi tới tông chính viện kiểm nghiệm huyết mạch chứ. Vương tộc, như thế nào vương tộc? Hỏa Long Vương Quốc đối với vương tộc định nghĩa rất rộng rãi. Cũng rất đơn giản, ẩn chứa thuần khiết hỏa long huyết mạch người đều có thể là vua tộc. Mặc kệ sinh ở vương thất, vẫn là xuất từ hương giã, chỉ cần ẩn chứa hỏa long huyết mạch người đều thuộc về vương tộc. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, nhất định phải đi tới tông chính viện tiến hành huyết mạch kiểm nghiệm, xác nhận không có sai sót sau mới có thể chính thức trở thành vương tộc. Trở thành vương tộc sau khi mới có tư cách tu luyện hỏa long bảo điển. Mông lôi đây, một không có sinh ở vương thất, hai không có kiểm nghiệm huyết mạch, hắn từ đâu nhi lấy được hỏa long bảo điển? Cái này, Phất Lôi Đức viện trưởng do dự một chút. Bệ hạ, sau lưng của hắn vị kia Long Vương cường giả, chắc cũng là nước ta vương tộc. Cái gì? Phỉ lợi đặc 66 đời giật nảy cả mình. Ta Hỏa Long Vương quốc vương thất còn có bực này cường giả sao? Tại sao bản vương chưa bao giờ biết? Bệ hạ, Phất Lôi Đức viện trưởng đang muốn trả lời. Một vị tiểu công chúa bỗng nhiên vỗ tay nhỏ, hưng phấn hô, phụ vương mau nhìn, tên kia lại bị người khiêu chiến. Hả? Phỉ lợi đặc 66 đời khẽ cau mày, không khỏi nhìn phía đấu sàn chiến đấu. Phất Lôi Đức viện trưởng mấy người cũng đều nhìn sang. Này vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy một người đứng ngạo nghễ với đấu trên chiến đài. Một con thác nước giống như hỏa hồng tóc dài, một thân giữ tợn uy vũ hỏa hồng long lân giáp, đỉnh đầu xoắn ốc hỏa hồng song giác, đường cong lả lướt, ao đột hữu trí, khuôn mặt xinh đẹp, tản ra một luồng bức người anh khí, anh tư táp sảng, khí thế bức người. Tại sao là nàng? Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn phía Phỉ Lợi đặc 66 đời. Sắc mặt đều có chút quái lạ. Công nương Diana sau càng là hừ nhẹ một tiếng, mạnh mẽ trừng quốc vương một chút. Nha đầu này, Phỉ Lợi đặc 66 đời ho nhẹ hai tiếng, cảm khái không thôi, mấy năm không gặp, nha đầu này đã vậy còn quá lớn. Nha đầu, đúng, vào giờ phút này, đứng ngạo nghễ với đấu trên chiến đài oai hùng nữ tử chính là Hỏa Long Vương Phỉ Lợi đặc 66 đời thứ 8 đứa bé Elizabeth Phỉ Lợi đặc. Nói tới những khác công chúa, mọi người khả năng kiến thức nửa vời. Công chúa chúng khéo thâm cung đại viện, người bình thường rất khó tiếp xúc được. Nhưng bát công chúa không giống. Nhắc lên bát công chúa, mọi người có thể nói lên 3 ngày 3 đêm. Bắt giam bát công chúa chuyện tích thậm chí được trở thành cố sự truyền lưu với đầu đường cuối ngõ, vì là người ngâm thơ rong nói chuyện say xưa. Bát công chúa sở dĩ cùng cái khác vương tử công chúa không giống, là bởi vì bát công chúa không phải vương hậu phi tử sở sinh, mà là Phỉ Lợi đặc 66 đời có lần lén dã thực lúc bất ngờ kết quả long tính bổn vốn dâm. Khắp nơi lưu tình, long tộc chính là chỗ này loại bản tính. Hỏa Long Vương ra ngoài vụng trộm nguyên bản cũng không tính là gì. Nhưng để vương tộc hổ thẹn chính là đường đường nhất quốc chi quân, sở hữu 3000 mỹ nhân quốc vương bệ hạ. Dĩ nhiên như vậy bụng đói ăn quàng. Lâm Hạnh một, con gà nữ, ở Hỏa Long Vương quốc, thậm chí toàn bộ Long Thần Đế quốc, đều là nhất hạ đẳng tồn tại, liền nằm ở đệ tứ đẳng nhân tộc bình dân cũng không sánh nổi. Chính là bởi vì có một con gà nữ mẫu thân, Bát công chúa sau khi sinh, nhận hết khinh thường, đặc biệt là đến từ vương tộc bài xích phá lệ đại. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, con gà nữ sở sinh Bát công chúa dĩ nhiên có kinh người ma pháp thiên phú cùng tu luyện tư chất. 3 năm ma pháp học viện tốt nghiệp, 2 năm đấu khí học viện tốt nghiệp. Thiên phú như thế để rất nhiều vương tộc thẹn thùng xấu hổ. Hỏa Long Vương Phỉ Lợi Đặc cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bất ngờ bá dưới hạt giống càng kết ra như vậy ưu tú trái cây. Thiên khung đại lục, cường giả vi tôn, người người tôn trọng cường giả, tôn kính cường giả, Phỉ Lợi Đặc 66 đời tự nhiên cũng càng thêm yêu thích ưu tú hài tử. Chỉ tiếc, từ nhỏ nhận hết mắt lạnh Bát công chúa cực kỳ cừu thị vương tộc. Thậm chí càng thêm căm hận Phỉ Lợi Đặc 66 đời vị này không chịu trách nhiệm phụ thân của. Phỉ Lợi Đặc 66 đời bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sau khi thời gian mấy năm bên trong, Bát công chúa ra ngoài tu hành, tiên thiếu xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Thời gian có thể làm hao mòn tất cả, mấy năm không gặp, mọi người dần dần quên lãng cái thiên phú này kinh diễm Bát công chúa. Nhưng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên xuất hiện ở tư cách cuộc thi, hơn nữa là một vòng cuối cùng khiêu chiến cuộc thi. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Khôi Ngô ông lão vỗ về râu dài, nhớ tới năm đó, Bát công chúa còn là một tiểu nha đầu đây. Đảo mắt đã thành đại cô nương. Đúng đấy, ông lão tóc vàng khẽ gật đầu. Năm đó Bát công chúa chính là ở chúng ta đạo cách Lạp Tư học viện học tập ma pháp. Hồi đó nàng mới bay lớn a. Chúng viện trưởng đều là cảm khái không thôi. Đối với bọn họ những này thánh vực mà nói, tuổi thọ lâu đời, không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng mà đối với người bình thường tới nói, thời gian dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng, mấy năm một dạng, mấy năm một biến hóa, năm tháng như đao, đao đao thúc người thục, năm tháng như đao, đao đao thúc người lão, mấy năm không gặp, nhà đầu này thực lực như thế nào? Phỉ Lợi Đặc 66 đời nhìn ưu tú nhất công chúa. Ánh mắt phức tạp, những người khác nghe vậy, cũng đều hiếu kỳ không ngớt. Lấy Bát công chúa bày ra kinh diễm thiên phú, thời gian mấy năm không gặp, đến tột cùng đi tới một bước nào cơ chứ? Giờ khắc này, đấu sàn chiến đấu, vừa đi trở về tuyển thủ tịch, cái mông cũng không ngồi nóng mông lôi lại nhớ tới đấu trên chiến đài. Hắn nhìn trước mắt vị này anh tư táp sảng long nhân thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không? Mẹ kiếp, lại bị khiêu chiến, lão tử thoạt nhìn là quả hồng nhũn sao? Tại sao các ngươi từng cái chuyên chọn lão tử nắm? Mông lôi rất khó chịu, hắn quyết định đến lần tàn nhẫn, để những này mắt bị mù khốn nạn nhìn một cái chính mình lợi hại. Đừng tiếp tục đến phiền chính mình. Bắt đầu, người chủ trì cao giọng tuyên bố. Sau đó vèo một cái tử lùi rơi xuống đấu sàn chiến đấu. Chủ trì chiến đấu ở cấp bậc này nhưng là cái đòi mạng việc. Không cẩn thận cũng sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Sự thực chứng minh, người chủ trì con gà kẻ trộm là cỡ nào chính xác. Ngay ở hắn vừa nhảy lên dưới đấu sàn chiến đấu trong nháy mắt. Mông lôi bạo phát, cửu cấp ma pháp, cuồng bạo lôi long. Cửu cấp ma pháp, lôi kiếp lĩnh vực, cửu cấp ma pháp, lôi bảo vẫn thạch, cửu cấp ma pháp, lôi thần hàng lâm, cửu cấp ma pháp, nhiếp hồn lôi bảo, rầm rầm rầm, liên tiếp 5 đạo cửu cấp ma pháp ném ra ngoài. Khoảng cách không vượt qua 2 giây, trực tiếp bao trùm vốn cũng không lớn đấu sàn chiến đấu. Ầm ầm ầm, trong tiếng sấm nổ, lôi quang thiểm diệu, dòng điện tàn phá, nho nhỏ đấu sàn chiến đấu nhất thời đã biến thành lôi hải. Đáng thương Bát công chúa còn chưa kịp ra tay, đã bị ánh chớp bao phủ hoàn toàn. Chuyện này, toàn trường khán giả sợ ngây người. Trong phòng khách, một đám đại lão khóe miệng co giật, con mắt trừng cẩu ngốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?